Thập niên 80, hoãn thê kiều phu. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Duy Thành thấy Tạ Quỳnh, vội vàng đi qua, đỡ lấy thắt lưng của cô, quan tâm hỏi, em không sao chứ? Không sao, Tạ Quỳnh lắc đầu, nhỏ giọng hỏi anh, bây giờ điều tra thế nào rồi? Có phát hiện nguyên nhân gì không? Triệu Duy Thành cũng lắc đầu, chưa, đang điều tra. Những người lính cứu hỏa đang điều tra trong nhà, nhạy bén nhận ra vụ hỏa hoạn này rất kỳ lạ, vì có vẻ như có hai điểm phát hỏa. Ở giữa phòng khách có một thứ gì đó đã cháy thành than đen, cảm giác như là xương. Đây cũng là lý do bọn họ mời cảnh sát đến điều tra. Điểm phát hỏa rất quan trọng để xác định trách nhiệm vụ hỏa hoạn, là trọng tâm của cuộc điều tra. Thường thì những vật gần điểm phát hỏa sẽ bị cháy trước tiên, mức độ thiệt hại cũng nặng hơn, mặt hướng về điểm phát hỏa sẽ bị cháy nặng hơn so với mặt ngược lại. Từ đó có thể phán đoán sơ bộ vị trí điểm phát hỏa và hướng lan truyền của thế lửa. Cảnh sát đang lần lượt hỏi Tiền Đoàn Kết và Thẩm Quảng Mai. Cuộc hỏi với Thẩm Quảng Mai nhanh chóng kết thúc. Đến lượt Tiền Đoàn Kết, cảnh sát hỏi. Ông làm việc ở đâu? Tiền Đoàn Kết giọng khàn khàn. Viện thiết kế, cảnh sát lại hỏi. Xin ông mô tả lại diễn biến vụ việc. Tiền Đoàn Kết do hít phải quá nhiều khói, trong quá trình trả lời luôn ho khan, nói ngắt quãng. Là thế này. Chiều qua sau khi tan ca lúc 6 giờ tôi về nhà ăn cơm như mọi khi, ăn xong xem một chút tivi rồi lên giường ngủ, ngủ đến nửa đêm không biết mấy giờ, nghe thấy bên ngoài có người hô cháy, tôi và vợ vội vàng từ trong nhà chạy ra, thấy phòng khách toàn khói, liền vội vàng đánh thức con trai dậy cùng chạy ra ngoài. Cảnh sát truy hỏi, vậy khi ông ngủ không nghe thấy âm thanh hay người thấy mùi gì sao? Tiền Đoàn Kết kiên quyết lắc đầu, không có, tôi ngủ rất say. Cảnh sát chú ý đến đôi tay chắp ở đằng sau của ông ta, nhìn kỹ thêm hai lần. Tay của ông làm sao vậy? Tiền Đoàn Kết ho một tiếng, ra ngoài không cẩn thận bị lửa xém tới. Cuộc điều tra tại hiện trường vẫn đang tiếp tục, mọi người nóng lòng muốn về nhà xem xét. Sau khi được sự đồng ý của lính cứu hỏa, từng người một lên lầu quay về kiểm tra. Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành cũng trở về nhà, mở cửa, trong nhà tràn ngập mùi khói. May mà trước khi ngủ cửa sổ đã đóng. Ngoài tường ban công bị hư hại, những chỗ khác thì vẫn ổn. Điều này dĩ nhiên cũng nhờ vào việc bọn họ phát hiện kịp thời, lửa không cháy hoàn toàn. Tạ Quỳnh không dám ở lâu trong nhà, xuống dưới thôi, không khí này phải mất vài ngày mới hết mùi. Triệu Duy Thành nói, mấy ngày này đến nhà mẹ ở trước, chờ bên này sửa xong rồi chúng ta quay về. Tạ Quỳnh gật đầu, thế thì làm vậy đi, cả đêm lăn lộn giày vò, trời sắp sáng. Tạ Quỳnh gần như không ngủ được, giờ đây rất buồn ngủ. Hôm nay anh có đi làm không? Không đi, xin nghỉ một ngày. Triệu Duy Thành tiếp tục nói. Em xuống trước, anh lên thu dọn đồ đạc, thu dọn xong chúng ta sẽ đi nhà bố mẹ. Tạ Quỳnh đứng dưới chờ anh trở lại, cũng tò mò về tiến triển điều tra. Đứng cùng đám đông ở cửa nhà 102, thời khắc chú ý đến tình hình bên trong. Vì hai người là những người phát hiện hỏa hoạn sớm nhất. Lại kịp thời gọi mọi người trong tòa nhà xuống tránh hỏa hoạn. Sau vụ hỏa hoạn, mọi người đều đến cảm ơn hai vợ chồng. Tạ Quỳnh lịch sự đáp lại từng người. Dương Phỉ đến khi bên cạnh cô không còn ai mới đi qua. Hôm nay cảm ơn anh chị thật nhiều. Nếu không có anh chị, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tạ Quỳnh gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, Dương Phỉ nói với vài phần chân thành, đứng cạnh cô. Nhà anh chị thế nào? Có bị thiệt hại nặng không? Tạ Quỳnh nhẹ nhàng nói. Ban công bị thiệt hại nặng, những chỗ khác thì ổn, chỉ là tạm thời chắc chắn không thể ở được. Nhà của Dương Phỉ ở tầng trên của hai người, tình hình thiệt hại tương tự. Nhà tôi cũng vậy, ban công cũng trong tình trạng này, kính cửa sổ sờ vào đều đầy bụi. Đúng lúc này, lính cứu hỏa đang điều tra trong nhà đột nhiên gọi. Đội trưởng, anh xem cái này đi, tôi phát hiện thấy dưới giường trong phòng ngủ. Tất cả mọi người đều bị đống chăn mền mà anh ta nhấc ra thu hút sự chú ý. Trên bề mặt chiếc chăn mền màu đỏ hoa văn có chút vết cháy, không được buộc lại, chỉ cuộn lại một cách sơ sài. Muốn mở ra rất dễ, nhưng một lúc ai cũng không dám mạo hiểm mở chăn ra. Bởi vì hình dạng của nó trông quá giống một đứa trẻ 2-3 tuổi bị chăn bọc lại, ngay cả lính cứu hỏa ôm ra cũng bị run tay. Đội trưởng cứu hỏa lớn gan, ngồi xổm xuống, vòng quanh xem xét một lượt. Rồi cách chăn ra thử đẩy hai cái, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra lệnh cho cấp dưới. Mở chăn ra, xem bên trong là gì. Các đội viên nuốt nước bọt, trong lòng tự động khích lệ bản thân, chuẩn bị mở ra. Thẩm Quảng Mai lo lắng chạy ra. Đội trưởng, đây là chăn mà chúng tôi không cần, bông bên trong không còn ấm nữa, chuẩn bị quấn lại với quần áo cũ để vứt đi. Thời buổi này bông rất quý, ai lại để chăn không cần dùng dưới giường chứ? Đội trưởng cảm thấy càng nghi ngờ hơn, lại nghiêm giọng ra lệnh. Còn thất thần làm gì, mở ra. Người đội viên khéo léo mở ra, thấy chiếc chăn sắp được trải ra liền nhanh chóng rụt tay lại. Do quán tính, bên trong một bức tượng khổng lồ nửa người màu đen lù lù lăn ra ngoài, lăn vài vòng rồi dừng lại, mặt đối diện với đám đông đang đứng ở cửa nhìn xem. Toàn bộ bức tượng khổng lồ bị cháy nghiêm trọng ở phần mặt trước, nhưng vẫn mơ hồ có thể nhận ra đó là một bức tượng người nửa thân, tay cầm một đóa sen. Không rõ được khắc bằng chất liệu gì, rất sống động. Lúc này, cái đầu của nó, hình dạng tròn trịa, đôi mắt tròn xoe, con người lồi ra, môi mím chặt, cứ như thế nhìn chằm chằm vào họ. Đám đông đứng xem hoảng hốt, la lên, má ơi, cái quái gì thế này, dọa chết tôi rồi. Tạ Quỳnh hít một hơi lạnh, hóa ra đây chính là thứ gì đó bị dọn đi, mà Tô Linh đã mô tả trước đó. Cách chương.